Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 75, cậu và cô ấy có quan hệ gì? Góc truyện audio.com. Editor, may, chật, đủ nộn a. Thuần Vô Thừa chỉ nhanh chóng đánh giá vài lần, ngay sau đó ngồi dậy. Tôi nói thánh, khuôn mặt cô ấy sao lại có chút quen mắt. Rất giống em gái kế của cậu. Thiết bị chữa bệnh của phòng bệnh cao cấp đều rất đầy đủ giống như sinh hoạt ở nhà. Thuần Vô Thừa đi đến trên sofa một bên ngồi xuống, chân bắt chéo nhếch lên, dáng ngồi tùy ý, anh mặc quần áo thoải mái màu vàng nhạt, cả người thoạt nhìn cả lơ phất phơ. Tầm mắt phong thánh, lưu truyền ở cửa phòng bệnh và sofa một chút, cuối cùng ngồi ở đối diện Thuần Vô Thừa. Chính là cô ấy, phốc. Thuần Vô Thừa tiện tay cầm lấy một quả táo đang gặm, phong thánh nói kích thích đến anh một hơi không thuận, thình lình sặc một cái, miếng táo vừa cắn trực tiếp liền phun ra, khụ. Thuần Vô Thừa quá có thể phun, một khối táo nhỏ trong đó còn phun tới trước ngực phong thánh, anh nhìn miếng táo trên áo ngủ, ghê tởm nhanh chóng quét đi. Thánh, cậu nói cái gì? Trên giường này là em gái kế của cậu. Lạc Ương Ương, tay cầm quả táo của Thuần Vô Thừa trượt tay ra một ngón, chỉ vào Lạc Ương Ương trên giường, kinh hô. Nữ bác sĩ chẩn trị cho Lạc Ương Ương, chính là điều nói hết với anh, Lạc Ương Ương là uống thuốc tránh thai, kinh nguyệt hỗn loạn xuất huyết nhiều mới đến bệnh viện. Một cô gái nhỏ không có sinh hoạt tình dục cũng sẽ không tùy tiện ăn bậy mấy thứ thuốc tránh thai này. Phong Thánh đảo mắt lạnh qua, ngữ khí không mặn không nhạt trả lời. Như thế nào, cậu có ý kiến? Ý kiến thật không có, nhưng cậu Thuần Vô Thừa nhìn Phong Thánh lại nhìn Lạc Ương Ương, cậu và cô ấy có quan hệ gì? Phong Thánh đối với phụ nữ chính là chỉ e sợ tránh không kịp, anh hơn nửa đêm ôm em gái kế di chứng thuốc tránh thai tới đây. Thuần Vô Thừa cũng sẽ không đơn thuần cho rằng, quan hệ hai người bọn họ thật sự rất đơn thuần. Cậu cảm thấy sao? Phong Thánh không đáp hỏi lại. Khuôn mặt Phong Thánh chợt lạnh lùng, trên mặt anh trừ bỏ lãnh khốc nhìn không ra bất kỳ biểu tình gì. Tuy rằng thần sắc Phong Thánh từ đầu tới đuôi đều không có biến hóa, nhưng làm anh em với Phong Thánh nhiều năm, Thuần Vô Thừa vẫn là nháy mắt liền ngầm hiểu. Cách chương.